Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dầu chuyên mục đọc truyện. Và đến với kênh Chị Dầu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ mà quý vị đang cùng với Hồng Nhung theo dõi trong suốt những ngày vừa qua, có tựa đề Yêu người không phải chồng của tác giả nữ phẩm Kiều Trang. Và ngay sau đây thì Hồng Nhung xin thay mặt cho ekip của chương trình cũng như là kênh Chị Dầu và tác giả Phạm Kiều Trang gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện hấp dẫn này. Và chỉ còn ít tập nữa thôi thì chúng ta sẽ khép lại cho cái kết của bộ truyện rất dài kỳ này. Quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để theo dõi được sớm nhất nhé. Và quý vị đừng quên là like và tham gia vào cái fanpage kênh Chị Dậu của Hồng Nhung ở trên Facebook để nghe được nhiều câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa nhé. Ngay bây giờ thì Hồng Nhung xin gửi đến quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện này. Chờ lão Hồng đi về xong, tôi tức tốc gọi chú Hà lên nói chuyện, rồi hai chú sang công ty Hồng Hà kiểm tra kho ở bên đó. Cuối cùng phát hiện ra có một lô khoảng 10 cái áo là bị lỗi như thế này. Mà bình thường thì không có chuyện lỗi số lượng ít như thế được, chỉ là do lão Hồng giở trò thôi. Nhưng mà nói suông thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, phải có bằng chứng. Tôi không tìm được bằng chứng gì hết. Cuối cùng để giữ danh tiếng của công ty, tránh để xảy ra chuyện như hơn 4 năm trước, tôi đã phải chấp nhận bồi thường cho lão ấy. Mỗi tội không tìm đâu ra được 20 tỷ, tài sản của tôi có vài trăm triệu. Cổ phần không thể bán được, mà nhà cũng không thể bán nốt. Công ty thì lại vừa mới tăng thưởng, để giữ chân nhân viên, ngân sách cũng không còn lại được bao nhiêu. Trong lúc tôi đang chạy đôn chạy đáo lo tiền, đến bước đường cùng rồi mà không vay mượn được ai cả, thì lão Hồng lại đến. Ông ta bảo tôi: "Em à, 20 tỷ anh cho em được, chỉ cần em chịu theo anh, bao nhiêu anh cũng sẽ cho em." Xin lỗi anh, em vẫn trả lời câu hỏi cũ thôi. Việc gì mà em cứ phải chung thủy với cái thằng Dương đấy nhỉ? Có khi bây giờ nó đang ấp cái con bé thư ký trên giường rồi chứ. Hôm qua anh mới gặp nó ở nhà hàng cơm Tây, chỗ Hoàn Kiếm. Bọn nó tình cảm lắm. Em thì cứ ngồi đây chạy vải để đi vay 20 tỷ. Em đã nói rồi, anh về đi. 20 tỷ em sẽ lo trả anh. Sau lần này, hợp tác của chúng ta sẽ kết thúc. Ấy, em lại nóng rồi. Em cứ nghe theo anh đi, anh sẽ không để em phải khổ đâu. Tôi vẫn nhất quyết từ chối. Sau đó tìm cớ đuổi khéo lão ta về. Lão ấy vừa về thì gọi ví, gọi điện thoại đến. Anh bảo là đang có ít tiền muốn đầu tư vào công ty của tôi, khoảng 20 mấy tỷ. Tôi biết là trên đời này chẳng có cái gì trùng hợp như thế cả. Chắc chắn là vị biết chuyện nên mới tìm cách giúp tôi. Mà tôi thì không thể nào mà thản nhiên nhận tiền của người yêu cũ cho vay được. Thế nên tôi nói: "Sao tự nhiên anh lại muốn đầu tư vào công ty của em?" "Anh vừa bán cổ phần khách sạn được mấy chục tỷ, muốn đầu tư kinh doanh." "Cái gì? Sao anh lại bán cổ phần? Khách sạn đang kinh doanh rất tốt, sao tự nhiên anh lại phải bán đi?" "Anh không thích kinh doanh khách sạn nữa nên mới bán. Anh định gửi ngân hàng lấy lãi, còn dư một ít thì đi du lịch." "Giờ anh đổi ý rồi, đầu tư vào công ty lấy lãi vẫn hơn." Giữa những cơn bão đang ngày đêm kéo đến bên tôi, giữa lúc cùng đường tưởng như không thể gồng gánh được thêm nữa, không còn chồng ở bên cạnh che chở, tôi sắp gục ngã đến nơi rồi. Thế mà giờ phút này, bỗng nhiên Vĩ lại đến, giang tay ra giúp đỡ tôi trong lúc khó khăn. Sống mũi tôi bỗng chốc cay cay, tủi thân quá nên suýt nữa thì khóc luôn trong điện thoại. Tôi cố gắng hít sâu một hơi để bình tâm lại. Vài giây sau tôi mới có thể nói với anh: "Em không nhận đâu. Giờ công ty em đang lao đao, anh đầu tư vào lỡ không có lãi mà mất cả vốn thì em áy náy lắm." "Đầu tư là phải chấp nhận rủi ro mà. Giám đốc sao thế? Có người đầu tư mà sao em lại từ chối?" "Tại vì em có lương tâm đấy, không nỡ nhìn anh trắng tay. Đến tuổi này thì anh không cần tiền nữa, chỉ thích đi đây đi đó, thỉnh thoảng cùng người mình thích ăn một bữa cơm, thế thôi. Em cứ để anh đầu tư, để anh còn có thời gian được gặp em hoặc mời em đi ăn cơm." "Anh mà cứ đùa như thế là em tưởng thật đấy." "Thật, anh vẫn rất thích em. Anh đợi khi nào em ly hôn thì tiếp tục theo đuổi. Thế nên ý, em hãy chuẩn bị tinh thần đi." "Em sẽ coi mấy câu này là mấy câu đùa thôi. Còn chuyện đầu tư thì anh để em suy nghĩ đã. Em phải xem sức em được đến đâu thì em mới dám nhận vốn của anh. Làm chuyện gì mà không chắc chắn em sẽ không làm đâu. Em không nhận vốn khi không làm nó sinh lời được. Đấy là trái với đạo đức kinh doanh. Ừ, anh biết. Em cứ suy nghĩ đi. Có gì em liên lạc lại với anh nhé. Vâng, em biết rồi. Cúp máy xong, tôi đi đến tủ lạnh mở ra lấy một lon bò húc uống cho tỉnh táo. Với cả dạng cơ thể yếu quá nên tôi toàn uống nước giảng như thế này để có thêm năng lượng. Mỗi tội chưa hết một lon đã lởm giọng. Sau đó chạy vào nhà vệ sinh và nôn thốc nôn tháo. Mẹ kiếp, người hỏng mà dạ dày cũng hỏng luôn rồi. Uống bò húc cũng nôn. Tôi bực dọc. Với mọi chuyện và cơ thể mình bao nhiêu thì tôi lại giận chồng mình bấy nhiêu. Nửa tháng rồi anh không liên lạc gì với tôi cả. Một mình lăn lộn kinh doanh, anh cũng chẳng mảy may để tâm. Có mấy lần tôi gọi điện thoại đến hỏi thăm bố chồng, thấy ông bảo chồng tôi chẳng nhớ gì về chuyện cũ hết. Nhưng mà kinh doanh thì vẫn giỏi như thường. Ông cũng lỡ lời khuyên anh, nhưng lần nào Dương cũng không nói gì. Có lẽ là anh cần thêm thời gian để chấp nhận mọi chuyện. Nhưng mà tôi thì lại nghĩ khác. Tôi nghĩ là anh không cần tôi nữa. Nếu anh cần tôi, chắc chắn anh sẽ không để tôi một mình bơ vơ thế này ở bên người phụ nữ khác. Anh sẽ không bỏ rơi tôi để người yêu cũ của tôi có cơ hội giúp đỡ tôi. Anh đã thay đổi thật rồi. Quên tôi mà cũng không còn muốn nhớ ra tôi là ai nữa. Hai hôm sau, tự nhiên ông Hồng gọi điện thoại đến cho tôi. Không đòi tôi bồi thường 20 tỷ nữa mà đòi chấm dứt luôn hợp đồng. Tôi tưởng ông ta giở thêm trò gì nên đề phòng và nói: sao anh thay đổi nhanh thế? Lúc thì đòi 20 tỷ, lúc thì đòi chấm dứt hợp đồng. Anh làm thế thì em chạy theo không kịp đâu. Chạy theo không kịp hay sao thì cũng kệ em thôi. Tôi muốn chấm dứt hợp đồng. Chiều nay sẽ cử người đến công ty em nói chuyện. Nếu mà bên anh chấm dứt hợp đồng trước thời hạn thì bên anh không được nhận lô hàng bên em đang sản xuất và phải bồi thường ngược lại cho bên em đấy. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Thôi thôi, tôi ngán cái công ty này cô đến tận cổ rồi. Tôi đúng là đen mới dính về An Nam của cô. Hủy hợp đồng đi cho tôi nhờ. Hàng hóa tôi sẽ cho cô hết. Tiền bồi thường tôi sẽ chuyển sang chiều nay. Cô làm ơn kết thúc hợp đồng sớm giúp tôi và đừng có dây dưa nữa. Ông ta nói một tràng dài xong cúp rụp máy luôn. Chẳng thèm đợi tôi trả lời lại. Lúc ấy tôi vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì cả. Cách đây mấy hôm còn sống chết đòi bồi thường, không bồi thường được thì phải làm vợ bé của ông ta. Giờ thì quay ngoắt 180 độ và đòi hủy hợp đồng, còn chịu bồi thường ngược lại cho tôi. Ông ta bị điên đấy à? Mọi thứ cứ xoay như trong chóng làm tôi váng cả đầu. Mẹ nên cầm cốc nước lên uống, mà uống có hai ngụm cũng nôn ra sạch sành xanh. Dạo này tôi ăn không được, ngủ cũng không đủ giấc, cơ thể suy nhược nên ăn cũng không có cảm giác gì cả. Giờ uống nước cũng thế này thì chắc cơ thể sắp chịu hết nổi đến nơi rồi. Tôi sợ mình kiệt sức quá lại ngất ra đấy rồi bỏ bê công ty. Thế nên suy nghĩ một lúc lại quyết định xách túi đến bệnh viện khám xem thế nào. Cần truyền nước thì truyền luôn nhanh cho khỏe. Lúc tôi vào viện khám tổng thể, đến giai đoạn siêu âm, bác sĩ kia cứ nhìn đi nhìn lại màn hình. Cuối cùng đẩy gọng kính lên rồi quay sang nhìn tôi. Cô bị làm sao thế? Suy nhược cơ thể cái gì? Có thai mà cũng không biết à? Nghe đến hai chữ có thai, cả người tôi như có dòng điện chảy qua. Đột nhiên bật dậy làm bác sĩ cũng phải giật mình. Cái gì cơ ạ? Có thai cơ? Đây này, thấy chưa? Thai 13 tuần 2 ngày rồi đây này. Hơn 2 tháng rưỡi mà không biết à? Cháu vẫn có kinh cơ mà. Làm sao mà có thai được ạ? Nhiều trường hợp khi có thai vẫn ra máu. Nhưng đó không phải là máu kinh nguyệt mà là máu báo thai. Hoặc là thai bị động nên ra. Cô có thai mà cô không nhận ra sự thay đổi của cơ thể à? Có thấy chán ăn không? Có nôn ngén gì không? Tôi vẫn ngu ngơ chưa thể tin được nên đần ra vài giây rồi mới gật đầu lia lịa. Vâng, cháu không ăn được. Mấy ngày gần đây uống nước cũng nôn. Nhìn người cô như thế thì dinh dưỡng ở đâu ra mà nuôi thai? Cũng may là giờ đến thai vẫn còn. Chứ không chỉ còn mỗi cái da bọc xương kiểu như cô thì thai nó cũng khó mà phát triển được. Thế bây giờ cháu phải làm gì hả bác sĩ? Cháu phải làm gì ạ? Cháu muốn giữ em bé, muốn em bé phát triển bình thường. Làm sao để con cháu khỏe mạnh thì bác nói cho cháu để cháu biết à? Ăn uống bồi bổ vào, tôi kê cho cô ít thuốc bổ với cả thuốc dưỡng thai. Hàng ngày uống đều, nghỉ ngơi đủ, nôn ngén cũng phải ăn. Có dinh dưỡng thì thai mới phát triển được. Vâng vâng, cháu biết rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ. Nằm xuống đi, tôi đo cho tim thai lần nữa. Vâng ạ. Lúc cầm tờ phiếu siêu âm ghi trong buồng tử cung của tôi, có một thai sống 10 tuần 3 ngày đi ra khỏi bệnh viện. Tôi vẫn không thể nào tin được là mình đã mang thai hơn 2 tháng rồi, là con của Dương với tôi. Vậy mà thời gian qua, tôi cứ chạy đôn chạy đáo hết nơi này đến nơi khác. Hết uống rượu rồi lại khóc. Tôi chẳng biết gì cả. Đến ăn cũng ăn không nổi, cho một bữa tử tế. Tôi đưa tay sờ lên bụng. Bỗng nhiên một cảm xúc kỳ lạ lan từ bàn tay truyền đến tận trái tim. Giống như có một dòng nước ấm áp cứ len lỏi vào trong đáy lòng, khiến bao nhiêu mệt mỏi rệu rã thời gian qua tôi phải chịu đựng bỗng chốc chịu đi. Tôi biết đó là cảm giác thiêng liêng của tình mẫu tử, là thế tương thông giữa mẹ với con của mình. Không biết diễn tả thế nào cả, chỉ biết là vui và bất ngờ quá nên nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống thôi. Tối hôm đó về nhà, tôi ngoan ngoãn ăn hết 2 bát cơm đầy. Ăn xong không dám nôn trước mặt mẹ với Nga mà chui lên phòng. Và nhà vệ sinh nôn cho bằng hết. Lúc quay ra đã thấy Nga ngồi trên giường tôi từ bao giờ rồi. Nó thấy tôi mặt mày xanh lét thì mới nói: sao dạo này chị hay nôn thế nhở? Dạ dày bị làm sao à? Ờ không, dạ dày có làm sao đâu. Mai chị đi thư khám rồi xem, chứ cứ ăn và nôn thế này nguy hiểm lắm. Ngén thì nôn thôi chứ có gì đâu. Tôi nói xong chữ ngén một cái thì nó bật dậy còn nhanh hơn cả lò xo, trợn tròn mắt và hỏi tôi: cái gì? Ngén á? Cách đi nửa tháng chị còn dùng băng vệ sinh của em cơ mà. Bác sĩ bảo khả năng khi đó bị đồng thai nên mới ra máu. Chị cứ tưởng là có kinh. Chết thật, chị nằm xuống đi. Nằm xuống nghỉ ngay đi. Động thai từ nửa tháng trước mà chị vẫn chạy hết chỗ này tới chỗ khác. Ăn không ăn, còn uống rượu với mấy cái ông bên công ty đối tác nữa. Chị nằm xuống đi. Từ bây giờ phải nghỉ ngơi vào. Ừ, chị biết rồi. Thế được mấy tuần rồi, chị đi khám chưa? Em bé có khỏe không? Chị mới đi khám lúc chiều. Hơn 10 tuần rồi. Hơn 10 tuần là hơn 2 tháng rưỡi rồi cơ. Con của anh Dương à? Không con của anh Dương thì con của ai? Trước giờ chị chỉ có một mình anh ấy. Chị nói với anh Dương chưa? Chưa, chị đang suy nghĩ. Chị nói với anh ấy đi. Nói cho anh ấy biết, chị và anh ấy đã có con với nhau. Trước anh ấy vẫn có khúc mắc sao chị vẫn chưa có con gì cả. Chị còn gọi điện thoại nói luôn với anh ấy đi. Chị định mai đến tận nơi sẽ nói chuyện. Đưa giấy siêu âm cho anh ấy xem. Giờ anh ấy không nhớ ra chị, mà tới lúc hôn mê đến giờ cũng 2 tháng rồi. Bao nhiêu lâu nay không nói, giờ đùng một cái bảo là có thai. Chị sợ là anh ấy không tin. Con của anh ấy thì anh ấy phải tin chứ. Em nghĩ mà xem, giờ hai vợ chồng không ngủ với nhau bao nhiêu lâu rồi chứ ít gì. Với cả thường phụ nữ có thai thì sẽ biết ngay. Đằng này cách đây hơn nửa tháng chị vẫn nói là không có, giờ lại có thai gần 3 tháng, ai tin được. Xem tuổi thai là sẽ biết ngay mà. Chị tính rồi, ngày thụ thai trước hôm anh Dương bị tai nạn có một ngày thôi. Đêm đó quan hệ xong, ngày mai anh ấy bị tai nạn luôn. Sát ngày quá, chị sợ là anh ấy không tin. Mai chị cứ đến xem thế nào đã, em sẽ đưa chị đi. Ừ, chị biết rồi. Chị cứ nằm đi, đợi em một chút. Em ra ngoài mua mấy hộp sữa bầu và nấu cháo. Ăn rồi anh ngủ, phải ăn cho cháu em còn có chất. Ừ. Nga đi rồi, tôi cứ nằm trên giường suy nghĩ mãi, xem có nên nói với Dương thế nào để anh tin tôi. Nếu như anh còn nhớ chuyện cũ thì chắc chắn là anh sẽ hiểu cái thai trong bụng này là của tôi với anh. Nhưng bây giờ Dương quên mất tôi rồi. Và lại anh vẫn hiểu lầm chuyện tôi lấy anh để lợi dụng. Anh vẫn nghĩ tôi yêu Vĩ. Vì thế nên tôi có gặp anh để nói có thai gần 3 tháng. Anh chưa chắc đã tin. Mấy tiếng sau, Nga mang lên cho tôi một tô cháo gà đang còn nóng. Nó bảo tôi giờ bầu bí không được ăn tôm nữa, ăn cháo gà cho bổ. Ăn xong nó còn ép tôi uống hết một cốc sữa bầu rồi mới cho tôi đi ngủ. Đêm ấy Nga cứ ôm rồi xoa bụng tôi mãi. Nó cứ thủ thỉ và nói: Khổ thân cháu của dì quá. Đến thế giới gần 3 tháng rồi mà chẳng ai biết gì cả. Thương quá đi thôi. Mẹ của con hư thật đấy. Nhưng yên tâm, đã có dì đây. Dì sẽ bảo vệ con. Ai bắt nạt con dì sẽ chiến nó ngay. Dì sẽ tiêu diệt sạch luôn. Mà con là con trai hay con là con gái thế? Tôi phì cười và quay sang lườm nó. Trai hay gái gì mà chẳng được. Chưa gì mày đã dạy cháu mấy cái thứ linh tinh rồi. Chứ còn gì nữa. Phải như gì thì mới không sợ bố con thằng nào cả. Được rồi, dì cứ nghỉ đi. Ngủ xong mai nói chuyện với cháu sau. Vâng, ngủ đi nhá cháu tôi. Ngày hôm sau, Nga đưa tôi đến GLA để gặp Dương. Nhưng lúc chúng tôi đến thì không có anh ở đó, mà chỉ có mỗi Nhung ở trong phòng thôi. Cô ta ngồi ghì ở cái ghế giám đốc ấy, vắt chân lên bàn rồi khinh khỉnh nhìn bọn tôi và nhếch mép cười. Ơ, chị đến đấy à? Sao đến mà không báo trước để em bảo sếp ở nhà tiếp chị? Nga vừa nhìn thấy cô ta, như sắp bốc hỏa đến nơi. Nó định lao vào tôi, lôi Nhung xuống thì tôi đã giơ tay kéo lại. Tôi nhỏ giọng và bảo với Nga. Đây là tập đoàn GLA, không phải công ty nhà mình. Còn liên quan đến danh tiếng của bố chồng chị với cả anh Dương nữa. Không nên đánh nó ở đây. Với cả chị đang bầu. Lỡ đánh nhau rồi có chuyện gì thì lại phiền. Nghe tôi nói thế, Nga mới ngừng lại suy xét tiệt hơn vài giây. Rồi cúi xuống cầm giày cao gót lên chỉ vào mặt Nhung. Con danh kia, chỗ mày ngồi đấy à? Ờ, thì sao? Ngày nào tao với sếp tao chả làm tình trên cái bàn này. Còn làm nhiều lần nữa là đằng khác. Ngồi trên ghế thì đã là cái gì? Mày đúng là con cặn bã và không có liêm sỉ. Liêm sỉ á? Hỏi chị mày xem có liêm sỉ không? Có chồng rồi, vẫn tằng tịu với người yêu cũ. Chị mày có liêm sỉ thật đấy. Tôi sợ Nga nổi điên lên, nên đẩy nó về phía sau. Bước lên một bước rồi nói. Người ta có thể ăn bậy, nhưng không thể nói bậy. Mày đừng có dựng chuyện lên cho tao, rồi kể với anh Dương nhé con kia. Tao dựng chuyện á? Tao dựng được chuyện chúng mày ngồi trong xe hôn nhau à? Tao dựng được chuyện mày yêu người yêu cũ đến chết đi sống lại chắc. Tao dựng được cả cái chuyện nó cho mày 20 tỷ. Để mày lên giường với nó, nhờ? À, thì ra mày là người đứng sau giật dây thằng cha Hồng à? Tao làm gì có cái gan đấy. Tao làm sao mà mưu mô như mày được. Để chồng mày đổ mồ hôi, sôi nước mắt, cống hiến cho công ty nhà mày, rồi lại hạ anh ấy cướp lại. Mày ấy, mày mới là cao thủ. Cút ra khỏi chỗ của chồng tao. Nhung nghe xong thì cười phá lên, sau đó mới chậm chậm đứng dậy, mở tủ của chồng tôi ra, móc từ đó ra một chiếc quần lót ren của phụ nữ và cô ta bảo. Chồng mày bình thường thích nhất là lúc tao mặc cái quần này. Lần nào cũng bắt tao không được cởi ra mà phải mặc nguyên để anh ấy làm từ đằng sau. Mày nói xem, ngày trước anh Dương ở với mày ấy, có thích làm tình với mày kiểu như làm với tao không? Mày... À quên, tao còn tốt bụng đến mức lưu lại một cái clip của tao với chồng mày. Mày có muốn xem không? Tao mở ra cho mày xem mà học tập. Kiểu anh ấy thích là kiểu phải biết uốn éo. Chứ như mày thì... Cô ta vừa nói vừa cúi xuống cầm điện thoại định mở lên. Đến nước này thì Nga không thể chịu được nữa. Nó giằng tay tôi lao ra phía Nhung và định giật điện thoại. Nhưng mà cô ta lại nhanh hơn em tôi một bước. Ngay lập tức đập điện thoại xuống đất, nhìn nó vỡ tan tành rồi gào lên. Cứu tôi với, cứu tôi với. Gọi bảo vệ cứu tôi với. Nga tốm được nó vả cho mấy cái túi bụi. Đánh cái nào là cô ta xây sẩm mặt mày cái đó. Kiểu cứ còn đĩ mẹ mày. Chị tao chịu được, nhưng tao không chịu được nhá. Tao sẽ giết mày. Bỏ ra. Tôi sợ em tôi đánh cô ta nặng tay quá thì xảy ra chuyện, nên định trả lại can. Ai ngờ vừa mới tốm được áo Nga thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Dương cùng với mấy người đàn ông mặc áo vest đen đang vui vẻ nói chuyện. Nhìn thấy bọn tôi thế thì chợt khựng lại. Trong thoáng chốc, sắc mặt anh chợt cứng ngắc, mà mấy người kia cũng ngượng lên hắng giọng một tiếng rồi quay đi chỗ khác. Nhìn thái độ bọn họ thế này tôi đoán là đối tác. Mà đối tác đến công ty để bàn chuyện làm ăn, thấy cảnh náo loạn thế này thì còn bàn với bạc cái gì nữa. Tôi ngả quán nên quát Nga thôi một tiếng rồi cúi gằm mặt, lùi dần về phía sau và lý nhí nói. Xin lỗi ạ, tôi xin lỗi ạ. Mấy người kia ngượng ngập và bảo với chồng tôi. Nếu mà có bản thì hôm khác nói chuyện nhé. Chúng tôi mới nhớ ra là đang còn có ít việc, sẽ liên lạc với cậu sau. Nói xong bọn họ lục đục ra về ngay tức thì. Khi chỉ còn là Dương và ba người bọn tôi ở trong phòng, anh mới nghiêm mặt nhìn từng người rồi nói. Các cô đang làm cái gì đấy? Mặt Nhung bị Nga cào nên sức khắp nơi, tóc tai rũ rượi. Cô ta khóc bồ lu bồ loa và cướp lời chứ. Hai chị đòi gặp anh. Em bảo là anh đang tiếp đối tác và không có ở đây. Các chị vẫn đòi vào cho bằng được. Em cũng không nói gì. Thế mà tự nhiên chị kia chị lại đánh em. Nga cũng gào lên và nói. Mày đừng có nói điều nha con kia. Mày chửi chị tao. Mày còn mở clip sách của mày lên cho chị tao xem mà mày còn gào mồm lên và nói điều à? Tại sao chị lại dựng chuyện lên như thế? Em làm gì có? Mày còn chối phải không? Dương nghe thế mới cau mày và nói. Clip gì? Không phải đâu. Chị tự nhiên giật điện thoại của em rồi đập hỏng mất. Giờ lại nói như thế. Anh nhìn đi, điện thoại của em ở kia kìa. Trên sàn nhà đúng là điện thoại của cô ta văng mối nở một mảnh thật. Nhưng tôi nhìn rõ ràng thế chính tay cô ta tự đập chứ không phải là em tôi. Tôi định lên tiếng giải thích nhưng mà Dương lại bảo. Đây là công ty, không phải chỗ để gây sự đánh nhau. Hôm trước ba người đánh nhau ở bệnh viện còn chưa đủ à? Em không cố ý. Em không biết tại sao chị lại ghét em như thế. Ngày trước em làm thư ký của anh bên công ty Anna. Chị đã không thích em rồi. Em xin lỗi. Em đi ra ngoài rửa mặt đi. Đóng cửa lại cho tôi. Vâng. Sau khi Nhung ra khỏi phòng, Nga mới gào lên và bảo. Anh bảo cái con bồ của anh nó vừa phai phải thôi. Đừng có trước mặt thì là nai mà sau lưng thì là cáo như thế. Chuyên đặt điều hà chị Ngân. Bồ của anh tốt đẹp thật đấy. Em nói gì thế? Anh không nhớ ra chị Ngân thì thôi đi. Đằng này vẫn cặp kè với con Nhung được. Anh mất trí nhớ nên anh mất luôn cái khái niệm tốt xấu là như thế nào à? Tốt xấu gì thì tôi không biết. Tôi chỉ biết lần nào gặp nhau hai người cũng gây rắc rối thôi. Hai người không cảm thấy mệt à? Rắc rối? Đúng đấy. Chị em gây rắc rối, không biết mệt. Còn anh, hành hạ người khác không thấy mệt à? Tôi không hành hạ ai cả. Tôi đã nói bây giờ tôi cần yên tĩnh, tôi còn công việc, đừng có làm phiền tôi. Yên tĩnh để thoải mái đi cặp bồ có đúng không? Anh cho con kia làm thư ký là vì thích nó đúng không? Anh trả lời thẳng một câu đi. Nếu mà anh thích nó, chị em không bao giờ đến làm phiền anh nữa. Dương cau mày rất lâu, nhưng cuối cùng lại không trả lời. Tôi đã hy vọng là anh ấy sẽ phủ nhận. Không cần giải thích gì cũng được. Chỉ cần nói một câu không thôi thì tôi cũng sẽ tin. Thế mà rốt cuộc anh chỉ có đáp. Hai người đi về đi. Thế là đúng rồi phải không? Anh đúng là cái đồ bội bạc. Uổng công chị tôi lo cho anh. Lúc anh nằm hôn mê trên giường, cũng chỉ có chị ấy chạy đôn chạy đáo lo cho anh công ty rồi chăm sóc cho anh. Bây giờ chị tôi có... Nga nói đến đó thì vội vàng ngắt tiếng. Nga, không cần nói nữa. Chị cứ để em nói. Anh ấy đối xử với chị như thế mà chị để yên được à? Không cần đâu. Về thôi. Dứt lời tôi không nhìn Dương nữa mà kéo tay em tôi ra về. Lúc đi ngang qua Nhung, cô ta còn cười đều tôi một cái, nhưng tôi cũng không chấp nữa. Cô ta thắng rồi. Thắng triệt để đấy. Tôi nhận thua. Không việc gì phải tranh giành hay đánh nhau để Dương phải mệt mỏi nữa. Ngồi trên xe đi về, Nhung vẫn tức đỏ cả mắt. Nó quay sang và bảo tôi. Chị điên thật rồi. Như thế mà chị cũng chịu được. Chị giết nó đi. Giết chúng nó đi. Người ta không yêu mình thì làm thế nào được hả em? Kề dao vào cổ và ép anh ấy phải yêu à? Nhưng con kia nó không xứng đáng. Nó không xứng đáng, chị có hiểu không? Anh Dương còn trí nhớ thì anh ấy sẽ không yêu nó. Biết làm sao được. Dù sao thì anh ấy cũng quên chị rồi. Còn em bé thì sao? Chị định sinh nó ra mà không có bố à? Ừ. Cần gì phải có bố? Chị vẫn có thể nuôi được mà. Nhưng mà em tức Chị nghĩ thông rồi. Không cần phải buồn nữa. Giờ có con là phúc phần của mình. Tranh giành mãi mệt lắm. Chị mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thì em bé mới khỏe được. Nói cho anh Dương biết, chưa chắc anh ấy đã tin. Mà anh ấy không yêu chị nữa, có đứa con vào lại ràng buộc anh ấy. Chị đúng là điên thật rồi. Chị thần kinh rồi đấy chị ạ. Thần kinh gì mà thần kinh. Về đi, về ngủ mà giấc. Về đến nhà, tôi quyết định book vé đi Nha Trang 2 ngày. Thứ nhất là để cho đầu óc của tôi được thảnh thơi. Thứ hai là để cho tôi có thời gian để bình tâm lại. Tôi không nói cho ai biết. Mà lúc lên đến sân bay mới nhắn cho Nga và chú Hà mỗi người một tin. Đại loại là giao lại công việc cho họ để đi nghỉ ngơi mấy ngày. Xong xuôi tôi tắt luôn nguồn điện thoại. Không giao du gì với thế giới nữa mà chỉ sống cô đơn trong nỗi đau của một mình tôi thôi. Đường đến Nha Trang quá dài. Lúc đặt chân đến Nha Trang, tôi tìm một khách sạn yên tĩnh gần bờ biển. Thuê một phòng ở đó, rồi cả ngày chỉ ngồi ban công nhìn ra biển. Ngẫm về 4 năm trôi qua, ngẫm về tôi, ngẫm về anh. Thậm chí ngẫm cả về bố mẹ tôi và Nga nữa. Cuối cùng là về đứa con trong bụng tôi. Trải qua nhiều chuyện như thế mà kết quả được như ngày hôm nay, âu cũng được gọi là may mắn rồi. Được yêu 2 lần, lần nào cũng đau đớn, nhưng mà lại từng được sống thật sự hạnh phúc. Ngày hôm nay trưởng thành hơn, có thể điều hành công ty, lại có cả máu mủ của người đàn ông tôi yêu đang chảy trong người tôi nữa. Thế cũng đủ rồi. Tối đầu tiên ở Nha Trang tôi không làm sao mà ngủ được. Không phải vì lạ giường, mà vì không có hơi thở của một người. Lâu nay ở nhà tôi vẫn để một chiếc áo sơ mi của anh ở gối để cho dễ ngủ. Giờ đến nơi này chăn đệm toàn mùi thuốc khử trùng. Áo của anh tôi cũng cất hết rồi. Không còn mùi của xương nữa nên tôi không ngủ được. Bỗng nhiên tôi nhớ lại cái lần đi Texas. Khi đó bão tuyết mất điện, máy sưởi không dùng được, mà anh vẫn nằm ở sofa để nhường chăn ấm đệm êm cho tôi. Anh còn cõng tôi chạy thục mạng trên băng tuyết lúc tôi lên cơn hen. Anh khoác áo măng tô dài cho tôi lúc tôi tủi thân chạy xuống khách sạn. Anh chơi cái trò ném tuyết cùng với tôi. Qua hết rồi. Bây giờ tôi mới phát hiện ra. Hóa ra ngày đó là vì không quen có hơi thở của anh ở gần, nên tôi không ngủ được. Còn bây giờ là quá quen. Thiếu cảm giác có anh ở bên cạnh, nên không thể chợp mắt suốt một đêm dài. Tôi gặm nhấm đau khổ một mình ở Nha Trang suốt 2 ngày. Khi cảm thấy nghĩ thông rồi, tôi mới book vé quay lại Hà Nội. Việc đầu tiên tôi làm sau khi về đến nhà, đó là lên thẳng phòng làm việc của Dương khi trước. Lấy một chiếc thùng các tông, rồi bắt đầu dọn đồ của anh và đem cất đi. Tôi soạn từ giấy tờ, báo cáo, bút, hộp thuốc của anh hay dùng để xử lý vết thương cho tôi. Mấy chiếc áo sơ mi mà anh hay mặc, cà vạt anh hay đeo. Tất cả những cái thứ đó là hồi ức của anh khi ở căn nhà này cùng tôi mà tôi không nỡ vứt đi. Cứ lưu luyến mãi. Nhưng có lẽ bây giờ thì tôi dọn đi được rồi. Tôi cầm áo sơ mi của anh lên hít đà. Mùi hương vẫn còn thoang thoảng chưa bay đi hết. Chớp mắt một cái mà giờ đã sắp chia tay nhau. Mỗi người một hướng. Anh quên mất tôi, còn tôi thì cũng lựa chọn cất anh vào một góc nhỏ trong tim. Sau này sẽ không vì anh mà phải đau lòng nữa. Có lẽ duyên phận của chúng tôi chỉ đến như thế. Rõ ràng không thể cưỡng lại được với số phận, nhưng tôi và anh cứ cố đến với nhau. Để rồi làm nhau đau suốt 4 năm trời, và đến bây giờ thì chia tay. Tôi thở dài một tiếng, chuẩn bị cất đến trước laptop của anh, thì đột nhiên suy nghĩ thế nào lại tò mò bật lên. Hình nền là ảnh của tôi, trong album ảnh cũng lưu đầy ảnh của tôi. Còn một file word lưu ở desktop có viết là: em lúc nào cũng cao có với anh, nhưng chẳng sao cả, anh yêu em nên chiều em hết đấy. Chờ đến một lúc nào đấy em hết ghét anh. Em cứ suốt ngày nói ly hôn, anh chẳng thích một tí nào. Em không cho anh đụng vào người em cũng được, nhưng mà ly hôn thì em đừng có mơ, đừng có mơ. Ai, anh mệt quá, em thì nằm bên kia ngủ như heo. Ký hợp đồng về rồi, mong là sẽ thành công. Gây dựng lại công ty đã đổ vỡ khó gần chết. Đọc mấy dòng này tôi lại khóc như mưa. Những thứ này chắc chắn đã được lưu trong vòng 4 năm. 4 dòng thì mỗi năm một dòng. Không oán trách tôi nửa lời, Nhưng mà sao tôi cảm thấy như là mình đã chất lên vai chồng vô vàn gánh nặng. Những thứ mà anh không bao giờ nói với tôi, mà chỉ im lặng giấu riêng cho một mình anh biết. Tôi vừa khóc vừa gõ thêm mấy chữ ở dưới. Này, em ly hôn thật đấy nhá. Anh quên em là tốt đấy, đỡ phải mệt vì em nữa. Em không có can đảm chúc anh hạnh phúc đâu. Chỉ mong anh vui vẻ là được. Cảm ơn anh, tạm biệt. Anh mất trí nhớ cũng tốt, quên tôi đi cũng tốt. Thực ra tôi chưa từng làm được điều gì cho anh cả, mà lâu nay chỉ có anh im lặng và giúp đỡ tôi thôi. Anh bỏ cả công việc của gia đình vì công ty của nhà tôi. Anh vất vả ngày đêm cũng vì muốn tôi có thể vui vẻ. Bây giờ thay nghỉ ngơi được rồi, tôi làm phiền anh chừng ấy thôi. Tôi ghét Nhung, nhưng tôi không thể phủ nhận được cô ta tài giỏi hơn tôi nhiều. Tôi cũng biết là cô ta thực sự yêu anh, dù không muốn bên đời anh có những người phụ nữ tâm địa thâm sâu như cô ta. Nhưng nếu đó là điều mà anh chọn thì tôi tôn trọng. Tôi lựa chọn ly hôn, nhường anh hạnh phúc và nhường cả tôi sống cả quãng đời về sau không còn đau lòng. Nếu một ngày đó anh nhớ ra tôi, thì tôi vẫn sẽ coi như chuyện giữa chúng tôi chỉ là quá khứ thôi. Bởi vì nói sao thì nói, tôi không thể chấp nhận anh đã từng thuộc về người phụ nữ khác được. Chịu thôi, chỉ cần nghĩ đến anh say mê trên cơ thể một người phụ nữ khác, tôi đau lòng không thể chịu được. Thế nên chấm dứt ở đây. Ngày hôm sau đến công ty, việc đầu tiên tôi làm là soạn một đá đơn ly hôn. Tôi viết nguyên nhân ly hôn là do mâu thuẫn vợ chồng không thể hàn gắn được. Con cái chung không có, nên không yêu cầu về phân chia tài sản. Tài sản chung cũng chỉ có một cái nhà, đứng tên vợ chồng tôi và thỏa thuận chia đôi. Viết xong cái lá đơn này, tôi mới nhận ra là sau 4 năm dài chung sống, tôi với Dương không có nhiều tài sản chung, mà chỉ có duy nhất ngôi nhà tôi đang ở là đứng tên cả hai vợ chồng. Còn lại thì chẳng có gì cả, không một thứ gì hết. Con cái cũng chưa một lần có. Buồn cười thật đấy. Hơn 1000 ngày đêm là vợ chồng, mà thứ giữa chúng tôi quá ít rồi. Thậm chí đến kỷ niệm cũng chỉ có một mình tôi lưu giữ. Buồn cười thật. Tôi soạn xong lá đơn đó thì gửi qua đường bưu điện đến tập đoàn GLA. Người nhận ghi đích danh tổng giám đốc Dương Hoàng Dương. Xong xuôi thấy nhảy lòng rồi. Định đi làm một chút thì bỗng nhiên lại thấy Vĩ gọi điện thoại đến. Em đang làm gì thế? Anh đợi mãi mà em không gọi cho anh, nên anh phải gọi cho em trước đấy. Em quên mất à? Em bận quá nên quên gọi cho anh. Số tiền kia công ty em không phải trả nữa, hủy hợp đồng với họ rồi, cảm ơn anh nhé. Thật không? Hay em chỉ nói dối để anh yên tâm? Thật mà, em đã xử lý xong chuyện đó rồi. Anh cứ để tiền đấy gửi ngân hàng để lấy lãi đi. Có việc gì em phải nói với anh đấy, nhớ chưa? Vâng, em biết rồi. Tối nay em có rảnh rỗi không? Anh đón em đi ăn chỗ này ngon lắm. Ăn đồ nướng nhá. Quán kia toàn đồ sạch, không phải đồ đông lạnh độc hại đâu. Tôi nghĩ dù sao Vĩ cũng chủ động giúp tôi rất nhiều chuyện, cũng nên cảm ơn anh nên quyết định đồng ý. Tôi đáp. Vâng, cũng được à. Nhưng phải để em mời thì em mới đi đấy. Được luôn, 7 giờ anh đến đón em nhé. Vâng. Tối hôm đó tôi mặc một chiếc váy suông bình thường đi gặp Vĩ. Bụng tôi bầu 3 tháng rồi nhưng mà nhỏ lắm, mặc váy xuống vào giữa nên nhìn chẳng nhận ra gì cả. Hai chúng tôi ngồi quán ven đường ăn đồ nướng và uống nước lọc. Anh gắp cho tôi một miếng thịt vừa chín tới và cẩn thận dặn dò. Em ăn đi. Anh cứ để đấy em nướng cho, cứ ngồi nướng suốt thế. Anh là đàn ông, phải để anh nướng. Em chỉ việc ngồi ăn. Trước em thích như thế còn gì. Trước khác, bây giờ khác. Anh cứ ăn đi. Chẳng khác gì cả, anh vẫn cứ như thế thôi. Có khác cũng chỉ là khác đúng một thứ, đó là anh già rồi. Già hơn trước rất nhiều. Không già lắm đâu. Em thấy anh vẫn phong độ và đẹp trai. Thế nếu em độc thân, em có lấy anh không? Chắc là không. Số của em là cái số ám quẻ. Em quen ai thì sẽ hại người đó. Thế nên em nghĩ là em sẽ sống độc thân suốt đời, sống tự do cho nó vui vẻ. Nói linh tinh, em không hại ai cả, em là người tốt. Em hại anh 4 năm dài đấy thôi. Em không hại anh, chắc giờ anh lấy vợ có con rồi, cần gì vợ không thế này. Tại anh thích như thế, anh thích chờ em. Đấy, thế chưa, vẫn là em hại anh. Đừng nói linh tinh. Uống đi, em mời anh một chén, lấy nước lọc thay rượu nhé. Cảm ơn anh ngày trước đã lo cho em, cảm ơn anh đến bây giờ vẫn lo cho em. Em mời anh một chén để anh đi lấy vợ. Anh không lấy vợ. Kệ, em vẫn mời. Tối hôm đó tôi nói với Vĩ rất nhiều chuyện, khuyên anh là nên lấy vợ đi thôi, và đừng có chờ tôi nữa. Tôi bảo bây giờ tôi sống tốt lắm, không thích thế này, nên anh có làm gì thì tôi vẫn sẽ không có ý định kết hôn thêm đâu. Chúng tôi nói chuyện đến hơn 9 giờ thì tôi mới đứng dậy ra về. Đang vui vẻ đi ra phía đỗ xe thì đột nhiên Lê Thế Dương từ đâu xuất hiện. Anh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như ẩn chứa sự phẫn nộ, giận dữ và cả đau lòng. Đại loại là ánh mắt đang chất chứa rất nhiều thứ, nhưng mà tôi không còn tâm trạng nào để mà dịch nghĩa nữa. Tôi mệt rồi. Đau lòng nhiều quá, bỏ lại nhiều quá, nên chai sạn rồi. Không còn cảm thấy khổ sở khôn cùng như trước kia nữa. Hơn nữa anh với thư ký của mình quấn lấy nhau như thế, tôi không còn oán trách. Giờ chúng tôi sắp ly hôn rồi, tôi đi với người yêu cũ thì cũng có làm sao. Ba người chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng bỗng nhiên Vĩ nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi quay đầu lại kinh ngạc nhìn anh ấy, môi mấp máy muốn nói nhưng Vĩ lại lên tiếng trước. Anh đưa em về. Thật sự tôi không muốn làm thế này, nhưng nghĩ đến bao nhiêu đau khổ suốt thời gian qua phải chịu đựng. Ba người chúng tôi nhìn nhau một lúc, cuối cùng Vĩ nắm lấy bàn tay của tôi. Tôi quay đầu kinh ngạc nhìn anh ấy, môi mấp máy muốn nói nhưng Vĩ lại lên tiếng trước. Anh đưa em về. Thật sự tôi không muốn làm thế này, nhưng mà nghĩ đến bao nhiêu đau khổ suốt thời gian qua phải chịu đựng, nghĩ đến chiếc quần lót ren đỏ cùng hộp bao cao su kia, tôi lại thấy ấm ức. Thế nên rút cuộc là không nói gì nữa mà để Vĩ cầm tay kéo đi. Chỉ là lúc chúng tôi sắp đi ngang qua Dương thì anh đột nhiên nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. Hai người đàn ông đứng hai bên gườm gườm nhìn nhau, không ai chịu buông ra. Tôi đứng ở giữa ngơ ngơ ngác ngác, rút tay nào về cũng không được. Giữa lúc không khí căng thẳng như cung đã lên dây một cách bất ngờ như thế thì Dương nói, buông vợ tôi ra. Trong lúc tôi vẫn còn không hiểu hoàn cảnh này nghĩa là gì thì Vĩ lại lên tiếng trước. Nếu ông là người chồng tốt thì tôi chấp nhận buông tay Ngân giống như 4 năm trước. Nhưng ông lại không phải người tốt. Ông có người khác rồi làm tổn thương cô ấy. Thế nên tôi sẽ không buông tay để Ngân khổ nữa đâu. Ông buông tay ra thì đúng hơn đấy. Chuyện của vợ chồng tôi, anh lấy tư cách gì để can thiệp? Tôi yêu Ngân, thế đã đủ chưa? Vĩ vừa nói xong câu này thì lập tức Dương nổi điên lên. Buông tay ra rồi đấm cho Vĩ một quyền làm anh ấy ngã lăn ra đất. Tôi giật mình, bất ngờ quá nên buột miệng hét lên. Rồi tôi lao vào chỗ Vĩ. Thấy Vĩ bị đánh đến bật cả máu ở khóe miệng, tôi ngẩng đầu nhìn chồng rồi gào lên. Anh làm gì thế? Tự nhiên. Đánh người là làm sao? Em tránh ra. Tôi không tránh. Tôi và anh ly hôn thì tôi đi với ai là quyền của tôi. Anh không có quyền đánh người khác. Tôi nói cho em biết, tôi không đồng ý ly hôn, em đừng có mơ. Khi chồng tôi nói xong câu này, tôi mới phát hiện ra nó rất quen thuộc. Hôm ba chúng tôi gặp nhau lần đầu sau khi từ Mỹ về, anh cũng nói câu này. Trong file Word ở máy tính của anh cũng đã từng viết câu này. Trước đây anh nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần. Chuyện anh không đồng ý ly hôn, bây giờ vẫn làm lại câu ấy. Là anh nhớ lại rồi nên không muốn ly hôn với tôi. Hay là anh chỉ buột miệng nói như thế thôi. Nhưng mà nếu mà anh đã nhớ lại ấy, thì chắc chắn anh đã lao đến ôm tôi ngay lập tức rồi. Thế nên tôi vẫn nghiêng về khả năng Dương chưa nhớ lại nhiều hơn. Tôi bảo, anh cặp bồ cặp bịch được, giờ anh nói không ly hôn mà được à? Anh không đồng ý ly hôn thì tôi sẽ đơn phương ly hôn. Anh nghe rõ chưa? Kiểu gì tôi cũng sẽ ly hôn với anh. Em... Chồng tôi nói đúng được một chữ em thì dừng lại. Sau đó hình như đột nhiên tái phát bệnh nên giơ tay lên ôm đầu. Sắc mặt Dương hiện rõ sự đau đớn, nhưng vẫn nhất quyết cắn chặt môi không kêu lên một tiếng. Trán cũng đã bắt đầu thấm tấm mồ hôi. Tôi thấy chồng cau mày lắc đầu mấy lần thì cũng bắt đầu sợ rồi, nhưng mà vẫn cố lì lợm không lên tiếng. Mấy giây sau thì anh không đứng nổi, phải lảo đảo vịn vào một gốc cây ven đường thì tôi không chịu nổi nữa. Vội vàng buông vĩ ra rồi trả lại với anh. Anh làm sao thế? Anh đau ở đầu à? Anh đau ở đâu? Không, tôi không ly hôn. Tôi không ly hôn. Em sẽ đưa anh đi bệnh viện. Không không, tôi không ly hôn. Tôi không ly hôn đâu. Có lẽ chính chồng tôi cũng không tự ý thức được mình đang nói cái gì. Chỉ luôn miệng lẩm bẩm đúng một câu là tôi không ly hôn. Tôi vừa thương vừa giận, vừa sợ anh tái bệnh thì nguy hiểm, nên ôm lấy chồng và khóc như mưa. Tôi quay đầu và bảo Vĩ. Anh ơi, anh đỡ ẹ, đưa anh ấy đến bệnh viện nhanh lên. Đưa anh ấy đến viện. Anh ấy bắt đầu nói sảng rồi, không đưa sớm thì không ổn mất. Em đứng tránh ra để anh cõng. Vâng. Vĩ lòng máu trên khóe miệng rồi đứng dậy đỡ Dương thay tôi. Sau đó anh cõng ra xe, rồi trở đến bệnh viện. Khi chúng tôi đến nơi thì Dương đã sắp hôn mê rồi, nhưng mà bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi và nói không ly hôn. Tôi nghĩ hai chữ ly hôn chính là sự đả kích lớn nhất đối với anh. Kể từ trước kia chúng tôi vẫn còn yêu nhau đến tận bây giờ. Dù mất trí nhớ, nhưng trong thâm tâm anh thật sự vẫn không chấp nhận được chuyện chúng tôi sẽ ly hôn. Bởi thế mới kích động đến mức phát bệnh trở lại. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung lại vừa gửi đến cho quý vị và các bạn tập 13 của bộ truyện tâm lý xã hội và tình cảm dài kỳ có tựa đề Yêu Người Không Phải Chồng của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và để chúng ta theo dõi được tập 14 một cách sớm nhất thì quý vị đừng quên bấm like cũng như đăng ký kênh sau khi theo dõi trong tập ngày hôm nay. Đừng quên ấn nút hình chuông để chúng ta nhận được thông báo sớm nhất mỗi khi mà kênh chị Dậu phát hành video mới. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi.